Từ sao hỏa đến La Mã, chương 21, em muốn ly hôn, ly hôn, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô à, cô cần giúp gì không? Cô y tá gọi Mộ Lạc Lạc, mấy tiếng liền, nhưng cô vẫn không trả lời, nhón chân đi theo sau hai người. Kia, trong lòng thấy đau nhói. Địch Nam theo Phương Dung bước vào phòng bệnh của bố. Phương Dung, anh đã đồng ý giúp Phương Dung diễn vở kịch này thì sẽ cố hết sức. Có thể, bố Tiểu Nam tới thăm bố này. Phương Dung khoác lấy, tay Địch Nam ra vẻ thân mật, ông Phương nhìn thấy Địch Nam liền từ từ nở nụ cười. Tiểu Nam đến rồi đấy à, mau, mau ngồi xuống. Ngày kia ông phải làm phẫu thuật, tim, sợ vào phòng phẫu thuật rồi sẽ không ra được nữa, điều ông không yên tâm. Nhất chính là cô con gái. Chào chú Phương, Địch Nam cúi đầu chào, đặt giỏ quà, lên chiếc tủ đầu giường. Bệnh tình của ông Phương rất nghiêm trọng, không được, tự do di chuyển, vì vậy ông với tay tìm tay Địch Nam trong không khí. Địch Nam, bước lên trước nắm lấy bàn tay già nua, xanh xao của ông Phương, trên mơ u bàn. Tay đầy vết kim tiêm, Tiểu Nam à, thời gian của chú không còn nhiều nữa. Chúng ta không nói những lời khách sáo dài dòng nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề. Chính, được không, xin chú cứ nói, Dung Dung, con đi ra ngoài trước đi, bố có lời muốn. Nói riêng với Địch Nam, giọng của ông Phương không dễ gì phản bác lại, Phương Dung lo lắng nhìn Địch Nam, thần sắc anh vẫn. Bình tĩnh, có thể thấy anh đã quyết định toàn lực phối hợp. Phương Dung nhìn, Địch Nam bằng ánh mắt cảm kích, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Mộ Lạc Lạc nấp sau một chậu cây, đến khi Phương Dung đi xa cô mới cẩn thận bước về cạnh cửa phòng nghe trộm. Tiểu Nam, các con yêu nhau cũng đã 4, 5 năm rồi. Hai đứa định khi nào mới kết hôn, chú thực sự không còn sống được bao lâu nữa. Trong vòng 2 năm nữa chú ạ, à, Địch Nam dường như không chút do dự đưa ra câu trả lời. Phải 2 năm nữa sao? Vậy tới khi nào ta mới được bế? Cháu ngoại đây, ông Phương cau mày, Địch Nam cười, việc này vội cũng không được hơn nữa. Năm nay Dung Dung mới 24 tuổi, cho dù có kết hôn bây giờ thì cô ấy cũng chưa đồng ý sinh con luôn đâu ạ. Tiếng Dung Dung nghe thật dịu dàng, nội dung cuộc trò chuyện đã khiến Mộ Lạc Lạc hiểu lầm. Ông Phương thở dài, hai con gái bây giờ không biết nghĩ gì nữa, gầy như que củi mà vẫn còn muốn giảm béo. Ông vỗ vai Địch Nam, nhưng nghe câu nói này của cháu thì chú yên tâm rồi, Dung Dung có thể lấy được. Cháu là diễm phúc lớn nhất của nó. Chú Phương, chú cứ yên tâm, chỉ cần Dung Dung không thay lòng, đồng ý chờ đợi thì cháu tuyệt đối không rời xa cô ấy. Câu trả lời của Địch Nam có phần hơi châm biếm, vì thực ra anh không chủ động đề nghị chia tay, người thay lòng đổi dạ không phải là anh. Ông Phương tự tin cười lớn, con gái chú yêu cháu vô cùng, thay lòng ư, không thể nào, ha ha. Địch Nam cay đắng khẽ cười, thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ, cháu cũng hy vọng tình cảm của chúng cháu sẽ không trôi đi như thời gian, 5 năm rồi, nếu thay đổi thì sớm đã thay đổi rồi. Cháu phải có niềm tin vào tương lai chứ. Ông Phương vô cùng hài lòng về chàng, rể tương lai này, chững chạc có sự nghiệp là chỗ dựa tốt nhất của con gái. Ông, chú nói đúng, hôm khác cháu sẽ tới thăm chú, phẫu thuật nhất định sẽ thành công, chú đừng lo. Địch Nam dùng những lời nói dối để làm yên lòng ông Phương, nhưng anh không hề cảm thấy thoải mái. Mộ Lạc Lạc đi trước khi Địch Nam bước ra khỏi phòng. Chạy như điên trong hành lang yên tĩnh, nước mắt thi nhau tuôn xối xả. Bên tai, cô vẫn còn văng vẳng câu. Đồng ý đợi, đồng ý đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cô đề nghị ly hôn sao? Thì ra thầy Địch lúc nào cũng chỉ yêu cô gái xinh đẹp đó, thì ra họ đã yêu nhau 5 năm, vậy sao còn kết hôn với cô, tên khốn, đồ lừa đảo. Cô lao như điên trên đường, dép không biết đã bay đi đâu rồi. Mộ Lạc Lạc chạy một mạch về phòng bệnh, nằm vật ra giường khóc to. Trong lòng rất khó chịu. 20 phút sau, Địch Nam đi đến trước phòng Mộ Lạc. Lạc còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn trong phòng. Tôi muốn xuất viện, hãy để tôi ra viện, tôi không có bệnh gì hết. Mộ Lạc Lạc nổi giận, cô đã thay đồ từ trước, cầm lấy vali, nhưng y tá nhất định không cho cô đi. Cô Mộ Lạc Lạc, xin cô hãy bình tĩnh lại, cho dù xuất viện cũng phải làm thủ tục xuất viện trước đã. Cô y tá lúng túng. Địch Nam vẫn đứng ngoài cửa, lần đầu tiên trông thấy khuôn mặt tức giận như vậy của Mộ Lạc Lạc, anh gõ cửa lấy lệ. Ông Địch, ông đến thì tốt rồi, vợ ông, tôi không phải vợ anh ta. Tôi muốn xuất viện, tôi sẽ không thiếu của các người một xu nào đâu, đây là chứng minh thư của tôi. Cô nhét vào tay cô y tá. Mộ Lạc Lạc không thể nào chịu nổi tên lừa đảo này xuất Hiện trước mắt cô, vali hành lý cũng không cần nữa, cô chen qua vai y tá, giận. Giữ bước đi, địch nam kéo tay cô lại. Quậy thế đã đủ chưa? Mộ Lạc Lạc giận dữ gạt tay anh ra, phủi tay. Đừng cản, tôi ngu ngốc nên mới bị anh lừa gạt. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng hận. Ai, hôm nay, địch nam, anh là người đầu tiên. Địch nam bình tĩnh nhìn cô, ra hiệu cho y tá ra khỏi. Phòng, rầm, anh đóng sập cửa lại, ánh mắt giận dữ. Mộ Lạc Lạc chạy đến bên cửa sổ tránh anh như tránh. Dịch Hạch tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên, để đối phó với người đang tức giận kích động địch. Nam quen dùng một cách không gian yên tĩnh và thời gian dư giả. Thời gian cứ thế trôi đi, giống như lưỡi cưa giằng xé. Dày vò lòng người, ly hôn là được rồi, anh không cần phải đợi 2 năm. Làm gì, Mộ Lạc Lạc nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không kìm. Được giọt nước mắt lăn xuống, cô luôn nghĩ rằng mình không hiểu tình yêu là gì. Xem ra chỉ có chịu đau khổ mới hiểu được thứ tình cảm là ngọn nguồn của đau khổ. Nhưng lại không thể dứt bỏ được đó. Không thể dùng thời gian để tính toán những thứ đáng sợ nếu đây chính là tình yêu trong sự chua xót có nỗi đau trong nỗi. Đau lại pha lẫn sự ấm ức vô hạn, như vậy thì hãy quên đi, hãy dừng lại. Địch nam trầm tư không nói gì, có lẽ anh đã hiểu hàm ý trong lời nói của cô. Anh hơi giận dữ, Mộ Lạc Lạc thậm chí không hỏi nguyên. Nhân đã vội vàng đề nghị ly hôn lần thứ hai. Được, anh nói, mặc dù hiểu lầm, nhưng anh không muốn. Giải thích, trái tim Mộ Lạc Lạc đau đớn, anh trả lời dứt khoát như. Vậy, dường như sợ không đợi được chỉ muốn ly hôn. Cô gạt những giọt nước mắt không đáng giá ấy, quay. Người lại, bước thẳng ra cửa phòng, không thèm nhìn địch nam lấy một cái. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Luôn, sắc mặt địch nam rất tệ, anh bặm môi, từ từ đứng dậy. Đi qua chỗ Mộ Lạc Lạc khẽ nói. Đợi tôi ở đây, tôi giúp em làm thủ tục xuất. Viện trước đã, Mộ Lạc Lạc chăm chú nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của. Anh, nước mắt lại nhòe nhoẹt, cô thở dài, cố gắng hít thở. Cô có hơi ngốc, nghếch nhưng ít ra tình cảm của cô dành cho anh chưa bao giờ là giả dối, vậy. Mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tại sao người con trai này lại vừa có thể lạ. Lẫm, vừa xa cách đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho Mộ Lạc Lạc. Trên đường quay lại phòng bệnh, địch nam đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã lấy cô. Một cách vô trách nhiệm nếu kết thúc như thế này. Có lẽ rất bất công với Mộ Lạc Lạc, vì vậy anh quyết định sẽ giải thích rõ chuyện này, nếu cô vẫn nhất định không chịu hiểu và tha thứ, vậy thì không còn gì để nói. Mộ Lạc Lạc vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trong tay cầm chiếc vali ra, sắc mặt xanh xao, mắt đỏ hoe, sưng mọc. Địch nam cầm lấy vali hành lý từ tay cô, Mộ Lạc Lạc. Vẫn không nói một lời, tay nắm chặt lại, dùng cách im lặng để từ chối. Địch nam thở dài, ra cầu thang máy trước, Mộ Lạc Lạc. Lờ đãng theo sau, giữ khoảng cách 2 mét, nhưng không gian trong thang máy chật hẹp, Mộ Lạc Lạc. Chỉ còn cách quay lưng lại, không muốn nhìn anh, nhìn nhiều chỉ cảm thấy khó. Chịu mà thôi, địch nam liếc về phía cô, bất giác khẽ cười anh luôn. Cho rằng Mộ Lạc Lạc thuộc tuýp con gái vô ưu vô lo, tinh nghịch khác xa với các cô gái khác nhưng rõ ràng anh đã lầm, khi cô tức giận cũng rất đáng sợ. Đi đến bãi đỗ xe, Mộ Lạc Lạc miễn cưỡng ngồi lên xe. Địch nam, thứ nhất là vì không có tiền, thứ hai là vì không biết đường. Chiếc xe chậm chạp khởi động, địch nam nhìn sang hai. Bên đường, đi chưa được một cây số, anh dừng xe trước một cửa hàng bán đồ uống. Có muốn ăn kem không? Mộ Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh. Đây là bữa tiệc chúc, mừng việc ly hôn phải không? Tôi không muốn ăn, rất buồn nôn, cô, tàn nhẫn nhấn từng câu từng chữ. Hôm nay coi như địch nam đã được thấy rõ tính cách. Thực sự của Mộ Lạc Lạc bình thường đáng yêu, nhưng thực ra lại rất nóng nảy. Anh rút chìa khóa ra, một mình xuống xe, đi về phía. Cửa hàng bán đồ uống, tôi ít nhất phải ngồi 1 tiếng đồng hồ, đi hay không? Tùy em, Mộ Lạc Lạc tức điên lên, hai tay khoanh trước ngực. Không thèm trả lời, đợi cả nửa tiếng vẫn không thấy địch nam ra. Mãi đến khi cô muốn ra ngoài mới phát hiện ra cửa xe. Đã khóa, may mà là xe môi trần, vì vậy đành vụng về leo ra, không kìm được lẩm. Bẩm trong miệng, địch nam nhìn qua cửa sổ, đúng lúc cô đang tức tối đá. Vào bánh xe, không nhịn được cười. Mộ Lạc Lạc hùng hổ đi vào cửa hàng đồ uống, tâm trạng. Đã khá hơn một chút, có điều hòa sẽ mát mẻ hơn, cứ ở ngoài cô sẽ bị cháy đen. Mất khoảng 2-3 giờ chiều, khách trong cửa hàng không? Đông, vì vậy những đồ uống đặt trước mặt địch nam trông rất bắt mắt, đủ các loại kem và đồ uống đầy màu sắc, nhưng anh không hề đụng đến, chỉ cúi đầu đọc. tạp chí, Mộ Lạc Lạc lau mồ hôi, mặt không chút biểu cảm gì. Ngồi xuống đối diện anh, không dừng dưng nổi trước một bàn đầy đồ ngon, cô gõ. Gõ xuống mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Thời gian của tôi rất quý giá thầy. Địch, tôi gọi cho em đấy. Địch Nam thong thả nói, nhưng, vẫn không ngẩng đầu lên. Mộ Lạc Lạc nuốt nước bọt, lấy một chiếc thìa to, mỗi. Loại thử một miếng, trước khi ly hôn, em còn có vấn đề gì muốn hỏi tôi? Không, Địch Nam làm như vô tình hỏi. Có. Anh là kẻ lừa đảo tình cảm. Cứ đợi đấy, tôi phải đặt đinh trong giày của anh, đặt bọ xít trong cặp anh. Tôi sẽ nuôi, chuột trong phòng ngủ của anh. Không có, Mộ Lạc Lạc cắm cúi ăn. Ồ, xem ra em rất vội vã muốn ly hôn, như thế cũng. Tốt, coi như tôi có thể ăn nói trước mặt bố mẹ em. Vậy là tôi yên tâm rồi. Anh, lật tờ tạp chí, dường như xem rất chăm chú. Mộ Lạc Lạc sửng sốt, thầy Địch thực sự đang đổ lỗi cho. Cô thật là vô liêm sỉ. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, tôi khinh thường anh, căm ghét anh. Cô tức đến nỗi không biết dùng từ gì để nói. Ồ, không phải là tôi đề nghị ly hôn. Hoàn thành tâm, nguyện của em là không đúng sao? Địch Nam giả vờ nghi hoặc ngước mắt lên. Anh, tôi vô cùng khinh thường anh, căm ghét. Anh, Địch Nam từ từ gấp cuốn tạp chí lại, hớp một ngụm cà. Phê, mặt hướng ra ngoài, buồn bã nói một mình. Làm người tốt thật khó. Anh, Mộ Lạc Lạc vuốt ngực cho xuôi. Tức chỉ kẻ trơ cháo Địch Nam. Người anh muốn lấy là Phương Dung, đồ xấu xa. Lừa, đảo, anh lừa dối tình cảm của tôi khinh thường anh, căm hận anh. Địch Nam mím môi cố nhịn cười. Em thực sự đã nghe, trộm cuộc trò chuyện của người khác. Hành vi này mới đáng khinh thường đấy. Mộ Lạc Lạc chăm chú quan sát biểu hiện của Địch Nam. Anh ngay lập tức phát huy tối đa sự uy nghiêm của một thầy giáo, còn cô thấy. Tội lỗi cụp mắt xuống. Em nghe lén là em không đúng, xin lỗi, nhưng. Điều làm tôi thấy nực cười là chỉ dựa vào những lời. Chắp vá mà em nghe lén được, em đã vội khẳng định là tôi muốn lấy Phương Dung, điều này có gì khác so với lên lớp không chăm chú nghe giảng không? Trả lời, đi, Mộ Lạc Lạc ngẩn người ra cố suy nghĩ. Khác biệt là, nếu không chăm chú nghe giảng sẽ không hiểu được nội dung bài học. Điểm tương đồng giữa hai chuyện này là gì? Điểm tương đồng, cô cảm thấy bị lừa, nhưng thực sự, càng lúc càng hồ đồ, cô thận trọng dò hỏi. Không nghe rõ, Địch Nam từ từ gật đầu. Trả lời rất tốt, giờ thì em, đã biết bản thân mình chỉ nghe một phần câu chuyện mà đã vội vàng kết luận. Câu, hỏi tiếp theo, lý do em muốn ly hôn là gì? Mộ Lạc Lạc ngẩn người ra. Bây giờ đi đâu, em nghe theo thầy, cô tiếp tục như bị thôi miên, về trường hay về nhà bố mẹ em nghe theo thầy, cô vẫn trong trạng thái cũ, nghe theo tôi, không ly hôn nữa sao, bây giờ không đi nữa, để em suy nghĩ đã, cách chương.